Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1939, thì chút bản lãnh này cũng không sợ mất mặt. Tà thần, ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn lấy đem lên cởi áo, cả nửa người, tất cả đều bại lộ trong không khí. Diệp Thiên Ngọc Vô Song nhất thời ngượng ngùng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chưa tỉnh hồn nghiêm nghị chất vấn. Đang khi nói chuyện, nhỏ nhắn mềm mại thon dài hai tay, cơ hồ là vô ý thức vây quanh ở trước ngực, làm ra bản năng nhất tự thân bảo hộ động tác. Hai chân hướng về sau liên tục lùi lại, cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách. Diệp Thiên có chút im lặng, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn đương nhiên biết Ngọc Vô Song đối với mình hiểu lầm. Hắn cũng không có làm bất kỳ giải thích nào, mà chính là dùng hành động thực tế chứng minh chính mình đối Ngọc Vô Song cũng không có phương diện kia ý nghĩ. Diệp Thiên móc ra cái bật lửa, đem cởi quần áo ra nhen nhóm. Xuy, một luồng ngọn lửa theo trên quần áo nhảy lên. Ngay sau đó, trong không khí mơ hồ bay tới đầu gỗ đốt cháy khét hồ xú vị. Theo thời gian chuyển rời, không đến một phút đồng hồ thời gian, trong không khí bay tới hồ xú vị càng nồng đậm, thậm chí còn có từng đoàn đen nhánh khói đặc theo bốn phía tràn ngập mà đến, sặc đến chưa tỉnh hồn Ngọc Vô Song liên tục ho khan, làm Diệp Thiên y phục tại hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn. Sau, tầm mắt đi tới chỗ trong không gian tràn ngập cuồn cuộn khói đen, khét lẹt mùi vị càng thêm nồng đậm, sặc đến nước mắt nước mũi đều tại đây khắc toàn bộ tuôn ra. Ngọc Vô Song đầy bụng hồ nghi, nàng muốn vỡ đầu tử, cũng nghĩ không thông vì sao lại xuất hiện trước mắt tình cảnh này. Khụ khụ khụ, lấy Ngọc Vô Song tu vi, căn bản không đạt được ngừng thở, mượn nhờ lỗ chân lông lấy hơi cảnh giới, tiếng ho khan liên tục không ngừng quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai. Lại tiếp tục như thế, Diệp Thiên thật lo lắng, không đợi khói đặc tan hết, Ngọc Vô Song liền sẽ khói bụi tươi sống sặc chết. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ, thân hình lóe lên, lẻn đến Ngọc Vô Song trước mặt, không khỏi giải thích, cánh tay tăng vọt, ôm lấy Ngọc Vô Song tinh tế như liễu eo thon, một tay lấy Ngọc Vô Song thành thục gợi cảm thân thể, trực tiếp ôm vào trong ngực, sau đó gọn gàng làm đem bờ môi tiến đến Ngọc Vô Song trên môi, làm Diệp Thiên dường như mang theo hừng hực nhiệt độ cao bờ môi hôn đến Ngọc Vô Song trên môi. Lúc Ngọc Vô Song cả người nhất thời cứng đờ, trong đầu trống rỗng, bên tai rung động ầm ầm, giống như thiên lôi nhấp nhô. Xuất thân võ lâm thế gia nàng, thuở nhỏ hành tẩu giang hồ, đã gặp nam nhân đếm không hết, lấy nàng xinh đẹp vô song dung nhan, dẫn đến vô số nam nhân hướng nàng khởi xướng mãnh liệt truy cầu. Nhưng nàng lại đối những cái kia nam nhân, sắc mặt không chút thay đổi, liền nhìn thẳng đều không cho một cái. Thẳng đến về sau gặp gỡ Bạch Long Phi, tại Bạch Long Phi đuổi đánh tới cùng dưới, cùng Bạch Long Phi tư bình tĩnh cả đời, cuối cùng gả vào Bạch gia. Bạch Long Phi là nàng trong cuộc đời này duy nhất nam nhân, trước lúc này trừ trượng phu Bạch Long Phi bên ngoài lại không khác nam nhân đối nàng làm ra như thế thân mật chặt chẽ cử động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới cũng có ngày chính mình vậy mà lại tại loại cục diện này bên trong bị tà thần lấy phương thức như vậy hôn. Ngắn ngủi thất thần về sau, Ngọc Vô Song rất nhanh lấy lại tinh thần, nàng cơ hồ là bản năng uốn éo người, nỗ lực theo Diệp Thiên ôm bên trong tránh ra. Sau đó, nàng thân thể vừa mới động, vành cao tròn trịa thanh tú trên mông thì truyền đến ba ba ba vài tiếng giòn vang. Ngươi lại cử động, ta đem ngươi tích cỗ đập nát. Diệp Thiên buông ra Ngọc Vô Song môi thơm, dùng vô cùng bá đạo phách lối ngữ khí, hung dữ hướng Ngọc Vô Song đưa ra cảnh cáo. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên lại vung lên bàn tay, ba, một cái, lần nữa quất rơi vào Ngọc Vô Song thanh tú trên mông. Lần này, Diệp Thiên trên tay lực đạo, so trước đó lực lớn hơn một chút, đánh cho Ngọc Vô Song thân thể khẽ run, phát ra, một tiếng kêu đau. Ngay sau đó, Diệp Thiên tay kia, đặt tại Ngọc Vô Song trên ót. Lần nữa đem miệng phong tại Ngọc Vô Song trên môi, để Ngọc Vô Song liền quay đầu trốn tránh chỗ trống đều không có. Theo tích cỗ bên trên truyền đến từng trận đau đớn, làm cho Ngọc Vô Song vừa thẹn vừa giận, hận không thể đập đầu chết, lo lắng hội lần nữa lọt vào Diệp Thiên đánh tích cỗ. Ngọc Vô Song không dám loạn động, chỉ có thể bị động tiếp nhận Diệp Thiên hỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngọc Vô Song đối Diệp Thiên hôn, cũng theo lúc đầu ngượng ngùng không thoải mái, dần dần chuyển biến làm ỉ lại. Cùng lúc đó, nàng một khỏa trái tim, phanh phanh nhảy loạn, giống như hươu chạy, lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Diệp Thiên cử chỉ, để cho nàng xấu hổ đến muốn chết, mặt đỏ tới mang tai. Nhưng ở chung quanh khói đặc cuồn cuộn, làm nàng hô hấp không thông, bất cứ lúc nào cũng sẽ hôn mê bị sốc tình huống dưới. Diệp Thiên hôn, đối nàng mà nói, không thể nghi ngờ là quý giá nhất, trọng yếu nhất cây cỏ cứu mạng. Chính là bởi vì Diệp Thiên hôn, mới khiến cho nàng khí tức, có thể bảo trì thông suốt, không hề bị hô hấp khó khăn tra tấn. Nhìn lấy đầy đất chân cụt tay đứt, đầu một nơi thân một nẻo thi thể, thậm chí là vẩy rơi trên mặt đất máu tươi, đều tại thời khắc này, quỷ dị một lần nữa tổ hợp, trở thành mới hình thể. Tình cảnh này, cho dù là Thiên Diện, cũng cảm thấy có chút tê cả da đầu. Kinh ngạc về kinh ngạc, còn không đến mức để cho nàng triệt để trong lòng đại loạn. Nhìn thấy trước mắt tràng diện, xa so với kinh dị điện ảnh ống kính, càng thêm không thể tưởng tượng. Nhưng Thiên Diện cuối cùng tập trung các phương lĩnh vực vô số đại năng, suốt đời tu vi vào một thân yêu nghiệt. Theo trước mắt tràng cảnh bên trong, nàng có thể phán đoán đến ra, đây chính là truyền thuyết bên trong Thần Châu Cương Thi Môn, độc môn bí pháp. Tại bí pháp khống chế dưới, có thể cho thi thể tại sau khi chết trong vòng 12 canh giờ, một lần nữa rực rỡ sinh cơ, đồng thời nghe lệnh của khống thi người. Vì khống thi người, cúc cung tẫn tụy, chết thì mới dừng, không đến biến thành cho bụi một khắc này, quyết không bỏ qua. Bạch bạch bạch, trong chớp mắt, Thiên Diện chung quanh thì có hơn 30 bộ cương thi, nhún nhảy một cái hướng nàng nghiền ép mà đến. Ùn ùn kéo đến mùi hôi thối, tràn ngập ở chung quanh đếm trong vòng 10 thước, từng đạo màu xanh lam thi khí, giống ánh chớp một dạng, quanh quẩn tại cương thi toàn thân trên dưới, mỗi một bộ nhìn như chỉ là đơn giản nhảy nhót động tác. Nhưng tốc độ cực nhanh, nhanh như tật phong bạo vũ, tia chớp bồn lôi, trong chớp mắt liền đến Thiên Diện bên cạnh, nhưng bởi vì bị khống thi người điều động, tại không có thu đến khống thi người bước kế tiếp hành động chỉ lệnh lúc, những cương thi này chỉ là đem thiên mặt bao bọc vây quanh tại chỗ nhảy nhót, làm tốt tùy thời hướng Thiên Diện khởi xướng tiến công chuẩn bị. Bạch bạch bạch, như pho tượng thẳng tắp, không có bất kỳ cái gì uốn lượn độ thân thể, một chút lại một chút đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Không đến 3 giây đồng hồ thời gian, đếm trong phạm vi 10 thước mặt đất, đều bị cương thi chấn vỡ thành cặn bã. Đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, không có một tấc hoàn chỉnh địa phương. Yếu, yếu, yếu, quá yếu, híp mắt đánh giá quay chung quanh tại bên cạnh mình cương thi. Hai con mắt híp lại Thiên Diện, trên mặt hiện ra không che giấu được vẻ trào phúng. Đã tính trước hướng trong túi lấy ra một cái kẹo que. hàm tại trong miệng. Ngay sau đó, nàng nguyên bản người vô hại và vật vô hại mềm mại đáng yêu ánh mắt, trong phút chốc biến đến âm lãnh túc giết. Các người thật là muốn chết tiết tấu a, đã muốn tìm chết, vậy ta thì đưa các ngươi xuống địa ngục. Thiên diện thanh âm, rét lạnh giống như là theo địa ngục ở mép thổi tới gió lạnh, làm cho người không rét mà run. Cùng lúc đó, nàng xinh xắn lanh lợi trên thân thể cũng phóng xuất ra từng đạo mắt trần có thể thấy sát khí. Mỗi một đạo sát khí đều trong nháy mắt ngưng kết, còn như thực chất giống như đem nàng thân hình một mực bảo vệ. Từ xa nhìn lại, trên người nàng dường như mặc một bộ hộ thể khải giáp. Thiên diện âm điệu bỗng nhiên cất cao, bén nhọn như rít gào, nghiêm nghị nói: "Khống thi người, ngươi cho ta nghe ta tốt, ta khuyên ngươi bây giờ thì lăn ra đến nhận tội nhận lấy cái chết. Nếu không lời nói, coi ta đem nhóm này cương thi giết chết lúc, ta sẽ đích thân đưa ngươi nghiền bảo thành cặn bã." Thiên diện thậm chí còn biết, khống thi người thì ở phụ cận đây, nhưng bởi vì cảnh ban đêm yểm hộ, cùng khống thi người quanh năm suốt tháng cùng thi thể tiếp xúc, từ đó lưu ở trên người thi khí, đã cùng trước mắt cương thi hòa làm một thể, đến mức thiên diện cũng không thể phán đoán chính xác ra khống thi người giờ phút này vị trí cụ thể. Không có người đáp lại nàng lời nói, cái này cũng tại nàng trong dự liệu. Hô, một ngụm chọc khí phun ra, thiên diện trên thân sát khí nhất thời hóa thành dịch thể, chậm chậm lưu động lên. Đỉnh đầu nàng trong bầu trời đêm, yêu kiều lấp lóe tinh nguyệt quang huy, đột nhiên tại thời khắc này dần dần ảm đạm phai mờ. Toàn bộ bầu trời đêm hoàn toàn tĩnh mịch, nếu là có người vào lúc này tận lực mở to hai mắt, xem chừng bầu trời đêm lời nói, thì sẽ phát hiện một vòng quang mang trong sáng trăng tròn đột nhiên tăng nhanh vận hành tốc độ, giống như là gặp phải cái gì đáng sợ to lớn tai nạn, chính đang chạy trối chết, trong chớp mắt chui vào tầng mây thật dày. Cái này màn đêm bỗng nhiên ảm đạm, cứ kéo dài tình huống như thế, thiên diện trên thân sát khí tốc độ chảy lại càng mau lẹ, cùng không khí ma sát lúc phát ra suy suy suy bén nhọn tiếng xé gió vang, nặng nề ô quang, giống từng mai sắc bén bó mũi tên, nổi lên hàn mang, tới hình thành so sánh rõ ràng là, đỉnh đầu ức vạn tinh thần, đều tại thời khắc này ẩn không trong mây tầng, màn đêm thâm trầm cẩn trọng, giống tại trên tờ giấy trắng rội đầy mực đậm, liền một khỏa ngôi sao bóng dáng cũng không có, tất cả tinh quang toàn đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âm phong trận trận, gào thét như điên, theo ngoài mật thất trên mặt đất bao phủ mà qua lúc. Tại từng trận, kèn kẹt, giống như kim loại va chạm tiếng nổ vang bên trong, vài trăm mét nội địa mặt, cứ thế mà bị đào sâu ba thước, đá vụn, bùn đất, hạt bụi, tràn ngập trong không khí. Các ngươi những thứ này đồ bỏ đi. Rõ ràng đều đã chết mất, lại muốn đi ra làm loạn. Thiên diện lên tiếng lần nữa phát ra tiếng, một đạo mắt trần có thể thấy khí lưu, theo nàng cổ họng chỗ sâu, thẳng lui về phía chân trời. Nàng vừa dứt lời, xoạt xoạt, một tiếng vang thật lớn, từ không trung truyền đến, tia chớp màu bạc, đem hơn phân nửa bầu trời, chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Từng ly từng tí tất hiện, ngay sau đó, lại là, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, sấm sét nổ tung, mượn nhờ tia chớp còn không có tan hết quang mang, mơ hồ có thể thấy được đại phiến không gian, đều tại trong tiếng lôi minh vỡ nát tan tành. Đúng lúc này, tất cả cương thi đều thu đến, khống thi người, phát ra tiến công chỉ lệnh, phủ đầy dày đặc răng nanh miệng, rắc rắc, trên dưới cắn động lên, đồng thời nhảy lên, nhào về phía thiên diện. Vô tận thi khí lăn lộn lưu động, giống như sóng dữ lên nằm, hồng thủy vỡ đê, bao phủ tại mỗi một tấc trong không gian. Mỗi một bộ cương thi cũng là một kiện cỗ máy giết chóc. Dưới loại tình huống này, nếu là đổi lại người khác, đã sớm dọa đến tè ra quần. Nhưng Thiên Diện vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Mà nàng cũng rốt cục tại thời khắc này, thân hình chấn động, quát to một tiếng, diệt cho ta, sát khí thành mũi tên, khí thôn 10.000 dặm như hổ, hiu hiu hiu, từ trên người Thiên Diện, bắn ra, hướng về phía chung quanh tất cả cương thi, giống như mưa rơi, rút nhanh chóng xuống, cương thi trên thân ngưng tụ thi khí, tại sát khí trước mặt, giống trang giấy giống như, không chịu nổi một kích, khanh khanh khanh, thương thương thương, sắc bén như lưỡi dao sắc bén sát khí, thế như trẻ tre, xuyên qua thi khí chống cự, trực tiếp rơi vào cương thi trên thân, cùng cương thi cứng rắn như sắt thi thể, kịch liệt va chạm lúc, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, toàn bộ ngoài mật thất mặt đất, tất cả đều bao phủ tại sát khí mũi tên luân phiên bắn trụm phía dưới. Đập vào mắt đi tới chỗ trong không gian, nghiêm chỉnh thành một cái giả tưởng huyền diệu quỷ thế giới khác. Bị sát khí áp chế, nhào về phía Thiên Diện tất cả cương thi, cơ hồ đều tại thời khắc này ngừng bước không tiến. Ngươi thì chút bản lãnh này sao? Thần châu cương thi mặt tiền mặt, đều bị ngươi mất hết. Ngươi còn không mau mau lăn ra nhận lấy cái chết. Thiên Diện lần nữa hướng về phía không biết giấu ở trong cái xó nào khống thi người, nghiêm nghị khiêu khích nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.